hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, bên ngoài trời đã sáng hẳn trong căn phòng chật hẹp nhưng ấm cúng. Ánh ban mai đỏ vàng xuyên qua khe rèm chiếu xuống chiếc giường hai người đang ôm nhau ngủ khiến ánh sáng dịu dàng lạ thường. Ngọc San là người đầu tiên thức dậy. Cô mở đôi mắt lim dim còn ngái ngủ ra. Cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Giấc ngủ này thật sự rất thoải mái, mệt mỏi hoàn toàn được giải tỏa. Khi cô ấy cố gắng duỗi tay chân, cô nhận ra mình không thể di chuyển. Cùng lúc đó, cô cũng phát hiện Cố Ngôn vẫn ôm lấy mình thật chặt. Ký ức đêm qua ùa về, cô nhớ rõ tối hôm qua tên mặt dày không biết xấu hổ này đã lén vào nhà và ngủ trên giường cô. Nhưng lúc này, anh vẫn đang ngủ say với khuôn mặt vô hại. Trụ sở tập đoàn R.M.S. nhóm dự án ô tô, Bạch Ngọc San một tay chống cằm ngồi vào bàn làm việc, máy tính cùng màn hình vẽ tay đều đã được bật, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Sự mệt mỏi ập đến cô không thể không bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Yui đã phát hiện ra rằng San đã ngáp nhiều, cô ấy pha một tách cà phê, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh và nói với sự quan tâm. Tớ có nghe nói một số chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu buổi trưa mới đến công ty, sao còn buồn ngủ như vậy? Bằng không hôm nay đừng đi làm, xin nghỉ một ngày, công việc cũng không vội. Bạch Ngọc San tỉnh lại, cầm lấy cà phê, lúng túng cười nói. Không sao, một lát nữa sẽ không sao. Cô nhấp một ngụm cà phê, thứ chất lỏng đắng ngắt tràn vào cổ họng nhưng không làm cô bớt mệt mỏi chút nào. Trong lòng cô chửi thầm, người đàn ông chết tiệt, rõ ràng là họ đã đệ đơn ly hôn. Anh ta thực sự có lý khi nói rằng thời hạn 30 ngày vẫn chưa đến. Cả hai trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Trong khi cô đang nói chuyện với Yui, điện thoại di động của cô đột nhiên reo lên. Cô ấy mở ra và thấy đó là một tin nhắn từ Cố Ngôn. Giúp anh mua bàn chải đánh răng, dao cạo râu, kem cạo dầu. Còn lại, anh dùng tạm của em, anh sẽ tự mang đồ ngủ và quần áo đến. Xem tin nhắn, đôi mắt của Ngọc San gần như đồng thời bê án ra lửa, muốn đốt cháy màn hình điện thoại, người đàn ông trơ trẽn. Anh ta định ở chung với cô sao? Cô cay đắng nhấc máy và nhanh chóng trả lời. Mơ đi, về nhà đi. Ngay sau đó, Cố Ngôn đã trả lời tin nhắn. Em về nhà sao? Được, anh để Dạ Hàn đến chung cư thu dọn đồ đạc của em về. Khi nhận được tin nhắn, mắt cô ấy gần như đảo mắt. Nhìn lại tin nhắn mà mình đã gửi. Mơ đi, về nhà đi. Quả thực rất mơ hồ. Cô nhanh chóng trả lời. Tôi nói, anh hãy trở về nhà của chính mình. Tôi sẽ không mua cho anh bất cứ thứ gì, đừng mơ mộng nữa. Cố Ngôn trả lời gần như ngay lập tức. Được vậy, anh nói Dạ Hàn mua. Bạch Ngọc San hoàn toàn không nói nên lời. Anh ta không thể hiểu tiếng người sao. Vốn dĩ anh tùy tiện vào căn hộ của cô đã là quá đáng rồi. Bây giờ lại muốn nhờ Dạ Hàn chuyển đồ vô, để mọi người biết chuyện. Cô ấy không muốn bị người khác biết đến, thay vì điều này, cô ấy cũng có thể tự mua nó. Cô nghiến răng nghiến lợi cầm điện thoại lên. Tức giận gõ lên màn hình, nhập một L tin. Quên đi, tôi tự đi mua lần này. Cố Ngôn đáp lại với icon vẻ mặt yêu thương. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô cảm thấy trong lòng tràn đầy oán hận không chỗ chút giận. Điều này bù lại là cơn buồn ngủ lúc trước. Rõ ràng bọn họ sắp ly hôn, nhưng bây giờ cô càng ngày càng không hiểu hành động của Cố Ngôn, chẳng phải muốn buông cô ra sao. Anh còn không ngại cô ấy mang thai con của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn R.M.S. Cố Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế xoay. Anh nới lỏng cà vạt, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ hài lòng, giống như một con sư tử được cho ăn no nê, duỗi thẳng chân tay, sảng khoái. Trên bàn trước mặt anh là hai mảnh giấy. Trước đó anh ấy quên để nó trong xe, nhưng hôm nay anh đã đem nó ra ngoài. Anh cầm lên. Đây là tờ đơn và biên lai anh và Ngọc San đến cục dân chính để ly hôn. Sau khi híp mắt nhìn vài cái, môi anh cong lên thành một đường cong khó hiểu, đứng dậy, cho đơn xin ly hôn và biên lai vào máy hủy tài liệu. Chúng rất nhanh biến thành giấy vụn, không thấy đâu nữa. Một lúc sau, Từ An Ninh nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của anh. Chủ tịch, tôi đã đưa người đến rồi. Từ An Ninh cung kính nói, được, để anh ta vào. Cố Ngôn rời khỏi máy hủy tài liệu và ngồi lên chiếc ghế xoay. Để đối phó với cái lạnh khắc nghiệt, một người đàn ông từ cửa bước vào. Anh ta cao khoảng 1m7, tướng mạo bình thường, thân thân hình hơi béo. Chủ tịch, hơn 3 tháng trước, anh bị bọn côn đồ truy sát. Lúc đó tôi tìm được nhân chứng. Trước đó đã xem camera xung quanh, tối quá nhìn không rõ. Không có ích lợi gì vì vậy không có gì tiến triển. Ngày hôm kia, tôi vô tình tìm thấy một số manh mối trên một chiếc ô tô đang đi ngang qua địa điểm xảy ra tai nạn vào thời điểm đó. Camera trong xe cho thấy có người đã đi qua đêm đó và trốn, chứng kiến toàn bộ quá trình. Cuối cùng tôi đã tìm thấy nhân chứng này vào ngày hôm qua. Tên anh ta là Chí Vĩ. Sau khi từ an ninh giới thiệu, anh ta đưa Chí Vĩ lên trước. Đây là chủ tịch của tập đoàn RMS, Cố Ngôn, người mà anh đã nhìn thấy bị bọn côn đồ đuổi giết hơn 3 tháng trước. Chủ tịch Cố, xin chào. Chí Vĩ lo lắng nhìn xung quanh, trong lòng không nói nên lời. Thật là một văn phòng lớn, còn lớn hơn cả nhà anh. Anh chưa bao giờ thấy mức độ xa xỉ như vậy trong đời. Cố Ngôn lạnh lùng híp mắt lại, ngữ khí bình tĩnh nói. Nói cho tôi biết anh nhìn thấy chi tiết cái gì. Hắn mở ngăn kéo, tùy tiện lấy ra mấy xấp tiền ném lên bàn. Đừng sợ, suy nghĩ cẩn thận, càng chi tiết càng tốt. Tiền trên bàn tiền đều là của anh. Nghe vậy, Chí Ý vừa to mắt và thận trọng liếc nhìn, trên bàn có nhiều chồng giấy. Tất cả đều là mệnh giá lớn nhất của tiền mặt. Nó cảm thấy như đủ để trả tiền đặt cọc cho một ngôi nhà. Giàu có và quyền lực, thế giới của những người giàu có vượt xa những gì anh ta có thể tưởng tượng. Chủ tịch Cố, tôi là công nhân dây chuyền lắp ráp sản xuất các bộ phận nhỏ. Thị lực của tôi rất tốt. Hơn 3 tháng trước, tôi làm thêm giờ xong vào buổi tối hôm đó và ra khỏi nhà máy. Trên đường về nhà, tôi nghe thấy một âm thanh bất thường. Tôi rụt rè. Không dám xen vào chuyện của người khác, nhưng ai biết, những người đó lại xông tới tát vào mặt tôi, đành phải nấp sau thùng rác bên cạnh. Chí Vĩ cố hết sức nhớ lại, tôi nhớ rõ đêm đó, trời rất tối, có khoảng 3 người vây quanh một người. Tôi còn nghe thấy tiếng súng, ồ, sau đó nhìn thấy chủ tịch Cố trèo qua lan can nhảy xuống sông Hàn. Chí Vĩ cúi người cẩn thận nói, đúng vậy, vậy, chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi nhảy xuống sông Hàn? Cố Ngôn nhíu mày, anh nhảy xuống sông Hàn, vốn dĩ chắc chắn sẽ thoát được, nhưng không ngờ đêm đó Long Nghị lại cho anh ấy uống thuốc. Vừa lúc thuốc phát huy tác dụng, anh dần dần mất đi ý thức, cuối cùng bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Cố, tôi nhát gan không dám tiếp tục nhìn ra ngoài, lúc đó chỉ lén nhìn mấy cái. Ba người đuổi theo ngài, một người cầm súng định tiếp tục nổ súng xuống nước. Nhưng có vẻ không thành công rồi tôi có nghe. Có vài tiếng, suýt suýt, rồi ba tên côn đồ ngã xuống đất và la hét. Sau đó, họ nhặt những khẩu súng rơi trên mặt đất và vội vàng bỏ chạy. Chí Vĩ nhớ lại, tôi xin lỗi, tôi thực sự không thấy rõ tại sao họ lại đột ngột bỏ chạy, và họ đã bị thương bởi thứ gì. Cố Ngôn trông có vẻ thất vọng, và ngồi xuống ghế. Đáp án như vậy so với những gì anh đã biết trước đó không có tiến triển gì đáng kể. Anh vẫn không biết liệu Bạch Ngọc San có dùng boomerang cứu anh hay không. Chi Vị lén lút ngước mắt lên, nhìn Cố Ngôn cố gắng nhớ lại, rồi đột nhiên nói. Có thể là một người phụ nữ, tôi cũng không chắc làm. Nữ nhân, người nhìn rõ mặt sao? Cố Ngôn nghe thấy thanh âm lại từ trên ghế đứng lên, tim đập kịch liệt. Không, trời quá tối để nhìn rõ. Cô ấy không thấp và dáng người mảnh khảnh. Tôi chỉ là đoán thôi. Bởi vì tôi cũng thấy cô ấy nhảy qua lan can. Chắc là để cứu ngài, cho nên tôi không biết có phải cô ấy ném phi tiêu trước rồi mới nhảy xuống nước không. Cố Ngôn nhớ rõ rằng sau khi anh được cứu và tỉnh lại, An Vân Tây đã đích thân nói với anh rằng cô đã cứu anh và kéo anh ra khỏi nước. Rõ ràng, ý của cô ấy là cô ấy đã xuống nước và cứu anh và không hề đề cập đến việc dùng boomerang. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ ném boomerang thực sự trèo qua lan can và lao xuống cứu anh ta, vậy An Vân Tây chắc chắn đang nói dối. Nếu như An Vân Tây căn bản không xuống nước cứu anh, vậy anh làm sao có thể đụng vào An Vân Tây, làm cho cô mang thai? Chẳng lẽ tất cả những gì cô ấy nói đều là dối trá sao? Vậy xem ra anh phải đích thân đi gặp An Vân Tây một chuyến. Cách chương.